cho em một chút ngọt. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim điện ảnh Từng, doanh số phòng vé không tính là tốt, chỉ vừa mức tạm ổn. Cùng thời gian đó, một số bộ phim điện ảnh của Vạn Tịch cũng được công chiếu cùng ngày. Đây là lần đầu tiên Tống Thanh Y chuyển màn ảnh lớn, tuyên truyền cũng theo đó mà lớn hơn trước đó đa số đều là phim truyền hình. Vạn Tịch là người vô cùng chăm chỉ, mỗi lần sản xuất gần 40 hoặc 50 kịch bản, nhưng độ hot rất ít diễn viên có thể lọt vào tìm kiếm nóng. Vào ngày đầu tiên, bộ phim điện ảnh Từng của Tống Thanh Y xếp hạng gần cuối bảng doanh thu phòng vé, chỉ cao hơn một chút so với các phim ma trong nước được phát hành cùng thời gian này, bởi vì các fan của Tống Thanh Y, Trần Đạc cùng Thượng Nhiên hầu như đều chống lại bọn họ, tuy rằng không ở mặt ngoài nói ra, nhưng theo ý chính là như vậy. Hơn nữa kịch bản Vạn Tịch bên kia mời tới đều là các ngôi sao có độ nổi tiếng cao và hot, tiền sản xuất cũng đủ lớn, nhìn bộ phim của Vạn Tịch giống như có thể nói là cùng bộ Từng của Tống Thanh Y gây chuyện, phòng bán vé bộ Từng của Tống Thanh Y ảm đạm tựa hồ giống như kết cục đã định trước. Kế hoạch hợp tác do Vạn Tịch biên chế đã trở thành con ngựa đen phòng vé mới toanh trong ngày, trở thành tìm kiếm nóng trên hot search, từ khóa đều là về kỹ năng diễn xuất, hầu hết tất cả đều rất phô trương. Nhưng vào lúc 11 giờ đêm, một nhà phê bình phim điện ảnh chuyên nghiệp với hơn 7 triệu người theo dõi và có hơn 700 vạn fan vào giữa đêm đã đăng Weibo, Từng là bộ phim sâu sắc nhất mà tôi đã xem trong 10 năm qua, mọi chi tiết trong Từng được đưa ra vô cùng tự nhiên, chân thật và có giá trị tác động đến tâm lý không chỉ với nhân vật mà còn với khán giả một cách sâu sắc nhất. Tuy rằng đều là những diễn viên trẻ, nhưng chính là bởi vì dùng những diễn viên trẻ này mới có thể thể hiện vô cùng mượt mà sự vui vẻ, ngây thơ hay là bao nhớ thương, đau đớn và buồn rầu. Không chỉ vậy, Từng còn khiến tôi tin rằng thực sự có một nhóm người trên thế giới này đang thực sự sống trong một con hẻm nhỏ, thực sự trên đời có rất nhiều cha mẹ vô đạo đức, về sự nghèo khó đến từ cái nghèo của một người mẹ do nghiện bài bạc, ham vui, bệ rạc và túng quẫn trong nợ nần, và một đứa trẻ cô đơn, tự ti đang lặng lẽ đi và sống một mình trong bóng tối để rồi gặp một đám trẻ cô đơn cũng từng trải qua bóng tối như Lộ Khiết và như một định mệnh, bọn họ ôm chầm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, khiến tôi tin rằng các nhân vật Lộ Khiết hay Hân Nhiên, V.V. đều có thực trong cuộc sống này. Đạo diễn Tương Thư Tấn là một đạo diễn mà tôi luôn luôn kính trọng. Đạo diễn Hà Đào danh tiếng trong ngành, tin rằng mọi người đều đã nghe rất nhiều. Tôi từng nghĩ rằng kỹ năng của hai người này là không thể so sánh với nhau, nhưng không nghĩ đến hai người lại có thể bù đắp cho nhau tốt như vậy. Một bộ phim ngắn có thể nhìn hết tất cả các pha quay chậm, có thể thấy được sự chuyển đổi nhanh chóng của máy ảnh giữa thời gian mà nhanh chóng ngắt mà không hề gây ra một cảm giác không thích hợp nào ở đây, mỗi một giây đều khiến cho tôi không muốn bỏ lỡ một điều gì. Tất cả những thiếu sót của hai người bù cho nhau từ quan điểm ống kính, đây chắc chắn là điện ảnh hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nội dung đến cốt truyện, tôi chỉ có thể nói rằng có thể nói không hổ danh là Tống Thanh Y. Tôi nhớ tác phẩm cuối cùng của cô ấy khiến tôi cảm động sâu sắc là Lý Tưởng của Ta Quốc. Lý Tưởng của Ta Quốc bình yên và tươi đẹp hơn, là vùng đất thuần khiết của tâm hồn, vô cùng tươi đẹp. Còn Từng lại là tiếng khóc của máu và nước mắt, là sự ấm áp, là những mảnh vỡ cuộc sống được chắp vá lại bằng những con người trong bóng tối. Đó là sự đau khổ của con người, là sự cứu rỗi linh hồn cho nhau. Mỗi người sau khi xem xong trong lòng nhất định thật lâu không thể bình tĩnh, và tất nhiên bạn sẽ muốn viết một bình luận nào đó dành cho bộ phim này. Tôi là một nhà phê bình phim, tôi chỉ chịu trách nhiệm giới thiệu những bộ phim xuất sắc, vì vậy bộ phim được đề cử hôm nay là bộ phim điện ảnh Từng, chỉ số đề xuất là 5 sao, không có phê bình phim. Tôi khuyên mọi người nên đến rạp để mua vé xem, nếu cảm thấy mình sau khi xem xong mất tiền, hãy để lại bình luận. Tôi sẽ trả lại cho bạn tiền vé xem phim bằng chi phí của chính tôi. Là một nhà phê bình phim chuyên nghiệp trong ngành, rất nhanh bài viết được fan đưa lên tìm kiếm nóng, tiêu đề nóng trên hot search bao gồm Từng tốt như thế nào, Từng có bao nhiêu nước mắt. Trong vòng một ngày, có hàng chục ngàn đánh giá dài, doanh thu phòng vé cứ như vậy mà tăng cao, thậm chí vé bán sạch từ rất sớm, cơ hồ ai đi xem Từng đều viết bình luận tên Weibo, bình luận tăng cao tới 80. Thật sự giống như lời nhà phê bình phim nói, chỉ cần xem bộ phim điện ảnh này, nhất định sẽ muốn viết một chút gì đó. Ngay khi hot search vừa xuất hiện, đã có những comment để lộ vé xem phim kịp thời mua được và có rất nhiều bình luận khác ở bên dưới. Tôi chỉ có thể nói rằng nước mắt là thứ vô cùng giá trị. Khi tôi xem bộ phim vào ngày hôm nay, tôi đã khóc ngay từ lúc bắt đầu, khóc nửa chừng và khóc ở phút cuối. Chưa kể, tôi đã mua 3 vé cho ngày mai, tôi định sẽ đi xem cùng bố mẹ. Thực sự khuyên mọi người nên đến rạp chiếu phim để xem, tôi đã rất lâu không xem qua một bộ phim đau lòng đến như vậy. Đây chắc chắn không phải là một bộ phim ngược, mỗi một chi tiết nhỏ đều một điểm báo, mỗi một bước ngoặt đều ngoài ý muốn, mỗi nhân vật đều rất mới mẻ. Tôi cảm thấy như Lộ Khiết giống như đang sống bên cạnh tôi rất muốn giúp cô ấy, thậm chí muốn đi đến bên cạnh ôm cô ấy thật chặt. Tôi đã xem bộ phim đó vào ngày hôm nay, một bộ phim có thể làm cho cả khán phòng cùng khóc và cùng cười và thậm chí đến phút cuối cùng khiến cho mọi người không muốn đi ngay, khẽ lau nước mắt chính mình và ổn định lại tâm tình. Nếu bạn không xem từng, bạn sẽ phải hối tiếc. Tôi đã xem rất nhiều phim về những mảnh vỡ trong cuộc sống, không ai trong số họ phân tích kỹ về bản chất con người, rất nhiều sự kiện đáng sợ chồng chéo, nhưng cuối cùng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Tống Thanh Y cũng phát Weibo cùng đi qua quá khứ, đó là từng của bạn và tôi. Buổi công chiếu ngày hôm sau, tại rạp chiếu từng, đều đầy. Nhiều người tò mò về sự kỳ diệu của bộ phim và cũng có rất nhiều người được đề nghị đi xem, vì vậy, rất nhiều người đã đến rạp chiếu phim để đặt vé trước từng cùng tác phẩm Vạn Tịch xứng tầm lượt vé bán ra. Không ít người từ rạp chiếu phim đi ra đều đỏ hồng đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau đó từng trở thành bộ phim điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất cho tới hiện tại và kế hoạch hợp tác do Vạn Tịch biên chế trở thành bộ phim đứng thứ hai. Cái này cũng chưa tính, sau khi các rạp chiếu phim phát hiện từng liên tục trở thành chủ đề hot tỷ lệ người xem cao, hầu hết các rạp chiếu phim trên cả nước đều tăng sự sắp xếp cho từng thêm thời gian công chiếu từng doanh thu ngày càng tăng vọt mà. Kế hoạch hợp tác của Vạn Tịch bắt đầu có xu hướng xuống và lượt tìm kiếm cũng thấp dần. Lúc kế hoạch hợp tác, công chiếu, bộ phim cũng nhận được rất nhiều bình luận, nhiều nhà phê bình phim nổi tiếng đã đăng các đánh giá cho bộ phim ngay sau khi công chiếu tại các rạp nhưng tất cả bình luận dường như được sao chép và cóp từ một khuôn mẫu, làm cho người khác nhìn vào không quá nhiều hứng thú. Liên tục hơn 10 ngày, doanh thu phòng vé từng, vẫn ở mức cao. Mỗi ngày đều lên hot search, Tống Thanh Y nhìn doanh thu, gửi tin nhắn cho Tương Thư Tấn cùng Hà Đào, em đã làm được cảm ơn rất nhiều đến thầy và cả Hà Đào. Cô đã viết ra một tác phẩm có thể vượt qua lý tưởng của ta quốc chứng minh lời nói hôm trước về chuyện Tống Thanh Y cô chưa bao giờ hết thời, mấu chốt nhất là cô rốt cuộc cũng bước ra khỏi từ nơi đó. Ban đầu là cô nói với tôi nhất định sẽ hot, tôi mới sử dụng kịch bản của cô, hiện tại chi mấy chục triệu để mời các diễn viên phù hợp với kịch bản này, kết quả bây giờ trên bảng xếp hạng bị treo một chỗ, khắp nơi đều là Tương Thư Tấn cùng Hà Đào, còn tôi ở đâu? Đây chính là kết quả của cô cho tôi sao? Một người đàn ông chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, tức giận mắng. Vạn Tịch cô viết nhiều năm như vậy đều không hot, vậy mà còn cùng với tôi cược. Làm, hiện tại thua cuộc mặt mũi đều mất hết, doanh số bán vé không đến 10 vạn, làm sao tôi có thể cùng các nhà đầu tư nói chuyện. Vạn Tịch ngồi trên ghế làm việc nâng kính cười nhạo. Lúc trước tôi hot sao anh lại không nói những lời như vậy, hiện tại bây giờ đem trách nhiệm tất cả đều ném qua tôi, ý anh bây giờ là thế nào? Anh ta nghe vậy tức giận vỗ bàn. Ban đầu là cô luôn mồm nói kịch bản này nhất định có thể hot. Hai chúng ta cũng hợp tác nhiều năm như vậy, tôi liền tin tưởng cô mới giữ ván này, kết quả cô làm tôi thua thê thảm, đây là cô trả cho tôi sao? Vạn Tịch dương mắt, anh cũng nói hai chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, kịch bản anh cũng nhìn rồi, đầu tư cũng kéo đến, hiện tại bây giờ trách tôi, đây phải là lời tôi nên nói với anh, đây là anh trả cho tôi như vậy sao? Không phải, anh ta nói, vậy bây giờ cô là có ý gì? Cứ như vậy ngồi chờ chết. Lập tức rất nhanh chúng ta sẽ thành trò cười của cả ngành, có bao nhiêu người đang chờ đợi để xem cái trò này còn chưa biết. Vạn Tịch cười lạnh, đem đầu hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm. Nhìn chúng ta chê cười sao? Bằng không thì sao? Anh ta nói, mọi người xem chúng ta bị chê cười sao? Vạn Tịch lạnh lùng nói, bọn họ đơn giản chỉ muốn nhìn tôi sẽ bị Tống Thanh Y đánh thành bộ dáng gì, bọn họ thậm chí còn cho rằng tôi vĩnh viễn cũng không có khả năng viết ra kịch bản so với Tống Thanh Y hay hơn, tôi đã được định trong đầu bọn họ không phải là người đứng đầu trong ngành biên kịch này ngay từ ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều nhắc rằng bàn tay vàng trong ngành biên kịch vĩnh viễn đều chỉ có Tống Thanh Y, mặc dù tôi cũng là một người nổi tiếng khi còn trẻ tuổi, nhưng trước giờ đều chưa bao giờ xứng với cái tên. Thiên tài thiếu nữ, dựa vào cái gì chứ? Tác phẩm tôi viết ra có điểm nào so Tống Thanh Y vô cùng kém? Căn phòng yên tĩnh đến mức chết lặng, thật lâu sau, anh ta chậm rãi mở miệng, cho nên cô chính là bởi vì cái này mới hãm hại Tống Thanh Y. Vạn Tịch ngón tay móc móc mặt bàn, móng tay đều găm vào gỗ, đầu ngón tay chảy máu, lại không phản ứng chút nào, cười lạnh. Bằng không, tôi vì cái gì phải nhịn cô ta 10 năm, anh ta im lặng, vậy cô không nghĩ tới hậu quả sao? Cùng Vạn Tịch hợp tác nhiều năm như vậy, vẫn luôn biết cô gái này không đơn giản, lại không nghĩ ra rằng tâm tư cô lại nặng thành như vậy. 10 năm trước đã bắt đầu bất mãn với Tống Thanh Y, nhưng qua 10 năm, những tác phẩm đều vô ý thức hướng về phong cách Tống Thanh Y, chỉ là không thể viết đi sâu như Tống Thanh Y. Anh ta nghe nói Tống Thanh Y có một đoạn thời gian trước gặp một số xì căng đan rắc rối, thậm chí có người ở trước cửa nhà thả mấy con chuột chết, bàn tay dính máu và những thứ khác trước cửa nhà, có một lần nghe nói hình như bị quang axit sulfuric trên đường và buộc phải tự mình chuyển nhà. Nếu không phải là bởi vì Tương Tư Tấn tái xuất, cô ấy rất có khả năng chưa gượng dậy nổi. Vạn Tịch quay đầu nhìn về phía anh ta, từ trên bàn rút một tờ giấy, bao lấy ngón tay mình, vết máu thẩm thấu ra bên ngoài, đặc biệt dọa người. Còn có Thượng Nghiên, tôi sợ cái gì? Anh ta trầm mặc, thật lâu sau, sờ sờ trán mình, Thượng Nghiên như thế nào cùng cô phối hợp diễn cảnh này? Vạn Tịch cười, còn có thể bởi vì cái gì, yêu mà không được, cầu mà không được sẽ khiến cho bản thân này sinh tà niệm, tôi chẳng qua chỉ là nói mấy lời nói kích động cô ta một chút mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này có ý nghĩa gì? Vạn Tịch liếc anh ta, anh cũng đừng quên, dầu gì cũng trên một chiếc thuyền, chúng ta cũng là hạng người như nhau thôi. Tôi biết chứ, thậm chí còn luôn luôn biết, anh ta đá đá bàn, hiện tại bây giờ nhiều lời còn không nhanh chóng nghĩ bây giờ nên làm gì? Vạn Tịch dương mắt ngón tay vuốt ve mặt bàn, chậm rãi vẽ ra một nụ cười. Anh không phát hiện từng cùng, nếu, rất giống nhau sao? Cái gì, anh ta hỏi, nếu, phong cách cùng Tống Thanh Y rất giống, cho nên. Vạn Tịch cười lạnh, biết nên làm như thế nào sao? Anh ta nhìn cô, Vạn Tịch nhíu mày, anh sẽ không phải không rõ ý của tôi chứ? Hiểu được nhưng, cô xác định giống sao? Anh ta không xác định hỏi. Vạn Tịch từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc, đốt một điếu, chậm rãi phun khói. Hiện tại trên người cô ta vẫn còn vụ bê bối viết dùm rèm pha, chỉ cần anh tung đúng hướng, hiệu quả sẽ tốt thôi. Anh ta im lặng mấy giây sau, trầm giọng nói, tôi hiểu rồi, cách chương.